Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, sở phàm phỏng đoán. Nhưng mà, cỗ này nóng bức cũng không có rút đi, cũng không có vừa mới lão giả kia như thế, chỉ là đóng băng mặt hồ, mà là như là sao chổi, bộc phát ra, tràn ngập chung quanh, một chút người bình thường, tại cái này nhiệt độ cao dưới. Kêu thảm hóa thành cho tàn. Một cái toàn thân bao phủ hỏa diễm nam nhân. Bước lên minh hà trí thông minh. Nước sông trong nháy mắt bị hòa tan. Thậm chí bị bốc hơi. Trước đó hồ núi lưu lại đóng băng. Bị triệt để tan rã. Đây là ai tới? Lão già kia. Thế mà không hảo hảo đi ngủ. Thế mà còn dám từ băng quan tài ở trong leo ra. Liền không sợ chết sao? Cái này cái nam nhân toàn thân đen nhánh, chỉ có răng trắng noãn, lộ ra một cái biểu tình dữ tợn. Sau đó, hắn cũng đâm đầu thẳng vào khe hở ở trong đi. Chờ hắn rời đi, những cái kia may mắn sống sót nhân loại, mới run rẩy đọc lên tên của đối phương, là địa ngục viêm thần. Ngả tang, tuyệt đối là ngả tang. Cái này, muốn hay không thông chi lão đại bọn họ, ngả tang quá nguy hiểm. Qua một giờ sau a, ai biết ngả tăng có thể hay không chắn tại cửa ra vào. Những người này, tất cả đều nơm nớp lo sợ, trong lòng e ngại cái này. Bắc Phi Hắc Ám Liên Minh bên trong, mạnh nhất tồn tại, sau đó, còn có một số S đoạn nhao nhao đến đây. Có là thanh thế to lớn, có là rất nhiều người căn bản không biết, nhưng là, tin tức lại cấp tốc truyền tới Huyết Hà Vị Diện ở trong. Huyết Hà Vị Diện bên trong, cùng Bắc Phi Liên Minh bão đoàn tụ tập, đối kháng huyết ma nhân cùng biến dị thực vật, nhiều người lực lượng lớn, từng cái tập đoàn cũng dần dần có mình nơi đóng quân. Đều là từ Tần Phong nơi đó có được linh cảm. Bất quá, cái thứ nhất tiến vào vết nứt không gian Phong Lê tập đoàn khác biệt. Bọn hắn phi thuyền, đã sớm xâm nhập Huyết Hà Vị Diện, thậm chí thoát ly uống máu chiến trường. Càng thêm tiến vào huyết ma nhân sinh tồn phạm vi bên trong. Nơi này, tương đối khe hở liên tiếp phát sinh Huyết Hà Vị Diện. Kỳ thật còn tương đối an toàn một chút. Bất quá tài nguyên cũng tại giảm bớt. Chuyện này lại tại dự liệu của bọn hắn ở trong. Dù sao, nếu như vậy lớn diện tích khe hở bộc phát tại bọn hắn chỗ vị diện bên trong. Cũng tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người coi trọng. Từ đó một số đông người tiến đến. Bộc phát tại huyết hà chiến trường cũng giống như vậy. Càng ngày càng nhiều huyết ma nhân. Căn cứ cái hướng kia đi. Cho nên địa phương khác phản thật không có nhiều máu như vậy ma nhân. Nhưng là Huyết Hà Vị Diện thực vật. Như cũ hết sức lợi hại. Trên bầu trời. Một trận vặn vẹo cánh cửa không gian mở ra. Lại một cái phi thuyền xuất hiện ở giữa không trung. Cùng Tần Phong chỗ phi thuyền dính liền. Giữa hai bên thông đạo bên trong. Rất đi mau qua một đám người áo trắng. Đám người này trên thân không có quá mạnh khí tức, lại cho người ta một loại cực độ tự tin và điên cuồng. Những này, tất cả đều là Phong Lê nhân viên nghiên cứu. Cầm đầu, lại là một cái rất nhỏ thiếu niên. Sở phàm, hắn chỗ phi thuyền, đã cải tạo trở thành một cái phòng nghiên cứu. Sở phàm lần này tới, chỉ là đến thông báo một chút thành quả nghiên cứu. Tần Phong cùng Sở Phàm rất nhanh gặp mặt, Sở Phàm cũng lấy ra báo cáo của mình, Tần Phong lật qua lại, sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm túc, Sở Phàm là một cái tuyệt đối thiên tài, thậm chí không thua gì Z, bản mới thức tỉnh dược tề, hắn đã tinh luyện ra, thậm chí cho một nhóm người bình thường sử dụng, thức tỉnh suất cho đến bây giờ, vẫn là 100%, nhưng là, về sau tính ra. Lại làm cho Tần Phong nhíu mày. Nói như vậy, cái này thức tỉnh dược tề cũng không thể toàn viên cấp cho. Nếu không, chúng ta liền muốn cùng giam cầm vị diện. Về sau, đều không thể sử dụng nội lực cùng ý thức lực, thành vì một cái tuyệt đối nhục thể cường hãn thế giới. Từ giam cầm thế giới mang về dị thú thi thể, đang nghiên cứu về sau phát hiện một loại đặc thù nấm mốc. Loại vật này có thể khóa lại năng lượng, cải biến nhân loại thân thể, đem tất cả thường ngày hấp thu năng lượng, biến thành lực lượng của thân thể. nhục thể của bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng là nội lực cùng ý thức lực lại một mực sẽ không thức tỉnh. Mà lại, tốt nhất là loại này thức tỉnh, thế mà không chướng ngại có thể một mực tiến hành. Chỉ cần có thể không ngừng có năng lượng bổ sung. Cái này năng lượng bổ sung, phương pháp đơn giản nhất, chính là ăn, không ngừng ăn. Đương nhiên, thân thể cũng có thể trực tiếp hấp thu giữa thiên địa năng lượng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là hiệu quả rõ ràng. Nhưng là, giam cầm vị diện không có có ý thức lực cùng nội lực tràng cảnh, cũng khiến mọi người lo lắng. Cho nên bọn hắn cũng làm to gan phỏng đoán. Chính là loại này nấm mốc cùng thức tỉnh, cải biến thế giới kia, để thế giới kia bên trong, tất cả năng lượng đều bị khóa lại tại sinh vật thể nội. Từ đó trong không khí không có phù văn, không có nội lực, chỉ có thể thông qua lẫn nhau thôn phệ tiến hành. Giam cầm vị diện, từng có ý thức lực, phù văn, nội lực, cổ võ đám người, tiến vào bên trong, cũng cảm giác toàn thân bị trói buộc đồng dạng. Như thế thế giới, hoàn toàn chính xác quá bị đè nén. Nếu như bọn hắn cũng phổ biến cái này thức tỉnh dược tề, có thể hay không, rất nhiều năm về sau, bọn hắn vị diện cũng lại biến thành cái dạng kia. Sở Phàm lại không thèm để ý những này, cười lạnh nói, hiện tại nhân loại chúng ta ngay cả bá chủ địa vị đều không phải là, còn để ý những này tương lai phỏng đoán, để ngươi xem một chút là được rồi. Thật giống như một khe lớn thời đại trước đó, mọi người nghiên cứu mặt trời sẽ ở bao nhiêu năm sau dập tắt, nhân loại đem diệt vong, không đợi cho đến lúc đó đâu, đã tiến vào một khe lớn thời đại, cái gọi là giam cầm thời đại, cũng không biết người có thể hay không sống đến thời đại kia đâu. Tần Phong lại nói, có lẽ hoàn toàn chính xác không cân nhắc giam cầm vị diện sự tình, nhưng là thật không có phương pháp giải quyết sao? Sở Phàm cũng không ngoài ý muốn Tần Phong sẽ như vậy hỏi. Thế là nói, kỳ thật giải quyết cái này rất đơn giản, mà lại đáp án cũng là ta lần này đến nghiên cứu nguyên nhân. Ồ, vị diện trùng điệp, vị diện sụp đổ, đây thật là một cái rất tốt đầu đề. Chúng ta vị diện, vì sao lại tiến vào một khe lớn thời đại? Là không phải là bởi vì những năng lượng kia kích phát? Mà những cái kia sụp đổ vị diện, là không phải là bởi vì năng lượng mất cân bằng? Hết thảy đều quá làm cho người ta tò mò. Tần Phong im lặng, nhà khoa học, có lẽ chính là điên cuồng như vậy đi. Những này, người vẫn là mình đi nghiên cứu đi. Tần Phong hiển nhiên không muốn cùng Sở Phàm thảo luận những này. Nếu là Z ở chỗ này, chỉ sợ hết sức vui vẻ. Sở Phàm cũng nhìn ra Tần Phong qua loa, nhỏ nhỏ người mang trên mặt cao ngạo, trầm giọng nói, lúc đầu ta lần này trả lại cho ngươi mang đến một chút đồ tốt đâu, nhìn ngươi bộ dáng này là không có hứng thú. Tần Phong nhíu nhíu mày, cũng không nóng nảy, Sở Phàm đã cố ý đưa tới, chắc chắn sẽ không đè ép không cho. Sở Phàm trừng Tần Phong một chút, mở ra không gian, thả ra một khẩu súng. Thương này nhìn qua giống như là tiểu hài tử chơi cái chủng loại kia súng bắn nước, chỉ là bên trong chứa lại là một loại màu lam dược tề, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Tần đại tổng tài, vị diện này tin tưởng không có so cái này vũ khí càng dùng tốt hơn tồn tại. Tần Phong nhìn xem kia màu lam dược tề, lập tức nghĩ đến đây là cái gì, ngưng huyết độc. Thứ này Sở Phàm thế mà nhanh như vậy liền phát hiện ra tới rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.